Thần nông tiểu y tiên, chương 1813, cảnh sát tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cao mơ mơ màng màng mở to mắt, lười biếng mở miệng, ai nha, hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Nhanh lên mở cửa, cảnh sát cục, có việc tìm các ngươi điều tra. Ngoài cửa thanh âm rất lớn, cơ hồ là giống giận thanh âm. Tiểu cao sau khi nghe được vẻ mặt không vui, êm đẹp, chính mình mộng đẹp bị quấy nhiễu. Hắn 100 không cao hứng. Cục công an có gì đặc biệt hơn người, chờ, ổn muốn chết. Tiểu cao từ ấm áp ổ chăn bò lên, phủ thêm một kiện áo khoác mở cửa ra. Môn mở ra sau, chỉ thấy ngoài cửa đứng 5 vị cảnh sát, bọn họ đi tới sau vẻ mặt nghiêm túc. Các ngươi tới làm cái gì? Đại buổi tối tra cái gì cha? Tiểu cao tiểu tử này là cái hỗn không tiếc, không sợ trời không sợ đất, càng sẽ không đem cảnh sát để vào mắt. Hắn là có rời giường khí, ghét nhất người khác quấy nhiễu hắn mộng đẹp. Toàn bộ lão Trương gia tiệm cơm từ trên xuống dưới đều biết, cho nên đến buổi sáng thời điểm, không có người dám kêu tiểu cao rời giường. Tiểu tử này rời giường khí rất lợi hại, nói không chừng nào một hồi liền sẽ mắng chửi người. Các ngươi trong tiệm đã xảy ra án mạng ngươi có biết? Án mạng cái gì án mạng? Tiểu cao dùng tay gãi cái ót, thật sự không rõ bọn họ trong lời nói ý tứ. Hắn vẫn luôn ở chỗ này ngủ, không có thấy bất luận kẻ nào tiến vào, cũng không gặp bất luận kẻ nào rời đi, lại nói môn quan hào hào, cảnh sát như thế nào biết trong tiệm ra án mạng, nghĩ thầm, nhất định là bọn họ lầm. Nhanh lên đem các ngươi lão bản kêu xuống dưới, chúng ta có việc phải hướng hắn điều tra. Nói chuyện chính là Trương cảnh sát, hắn là trấn trên lão nhân, tuy nói mấy ngày hôm trước bị dễ thường thường hào một trận giao huấn, nhưng cục trưởng là hắn tỷ phu. Không quá mấy ngày hắn đã bị phóng ra. Hiện tại trấn trên ra án mạng, làm lão nhân hắn lý nên tiến đến điều tra. Lương Phi đã bị dưới lầu động tĩnh bừng tỉnh, ngay cả cách vách phòng Khang Tiểu Tinh cũng nhận thấy được không đúng. Buổi tối nàng đã tá trang, lúc này càng không cần lại diễn, vì thế nàng khoác áo khoác liền xuống lầu. Tiểu cao lúc này còn mơ mơ màng màng, vừa thấy Khang Tiểu Tinh cửa phòng mở ra, lập tức trợn to hai mắt. Muốn nhìn một cái Khang Tiểu Tinh kia gợi cảm áo ngủ. Ai biết, đương hắn nhìn đến dưới lầu đi xuống người không phải người khác, đúng là Dễ Thường Thường khi vẻ mặt nghi hoặc. Hắn chỉ Dễ Thường Thường, có chút mê mang mở miệng nói. Như thế nào sẽ là ngươi? Tiểu Tinh đâu, ngươi không phải đã hồi tỉnh thành sao? Ngươi như thế nào sẽ ở Tiểu Tinh phòng xuất hiện? Không thể nào, không phải là Tiểu Tinh đã chết đi. Tiểu Cao mới vừa rồi còn có vài phần buồn ngủ. Lúc này lại buồn ngủ toàn vô, cả người dọa đến không được. Quảng trường cùng cảnh sát vừa vào cửa liền nói trong tiệm đã xảy ra án mạng. Hắn vẫn luôn ngủ ở cửa không có rời đi quá. Lúc này lại thấy không đến Khang Tiểu Tinh, hắn đệ nhất cảm giác chính là Khang Tiểu Tinh đã chết. Dễ Thường Thường vỗ vỗ Tiểu Cao bả vai, Tiểu Tâm an ủi nói. Tiểu Cao, ngươi không cần sợ hãi, Khang Tiểu Tinh ở trên lầu nghỉ ngơi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Dễ Thường Thường mới vừa rồi cũng nghe tới rồi án mạng hai chữ, phản ứng đầu tiên chính là cái kia giết người ác ma hành động, nàng ở chỗ này bố hôn nhân mấy ngày, chỉ nghĩ đưa tới cái kia sát nhân cuồng ma, không từng tưởng, chính mình vẫn là chậm một bước, kia sát nhân cuồng ma cư nhiên hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương cảnh sát, ta không muốn nghe ngươi nói bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. Dễ Thường Thường nhìn đến người tới là Trương cảnh sát khi, nháy mắt tiết khí. Nàng từ trước đến nay đối Trương cảnh sát không có ấn tượng tốt. Trương cảnh sát nhìn đến Dễ Thường Thường sau, trên mặt cũng là lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, có thể nói có chút thất vọng. Ngươi, Dễ cục trưởng, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi không phải đã. Đúng vậy, ta đã rời đi, đi tỉnh thành, nhưng là ta lại về rồi, này đó quan trọng sao? Nhanh lên nói cho ta đã xảy ra chuyện gì. X, E, M, Only, Ne tại Tia, Quyên, T, Hích Hát Co Đờ, Ne T Dễ Thường Thường thanh âm lại lớn mấy cái đề si ben, tức giận nói. Lúc này Lương Phi cũng đi vào đại gia trước mặt, vừa nghe nói đã xảy ra án mạng, hắn cả người đều không bình tĩnh, hắn nguyên bản cho rằng, Thái Bình Trấn trừ bỏ có giống Tô Thấu Đáo như vậy tên côn đồ ngoại, hẳn là sẽ không lại có người xấu. Hắn thật sự không nghĩ tới, ở cái này trấn nhỏ, còn có giết người ác ma. Hào hào hào, ta nói, là cái dạng này, các ngươi trong tiệm có vị công nhân kêu Lưu Tiểu sẽ đúng hay không? Đúng vậy, không sai, Lưu đại tỷ, nàng là chúng ta đồng sự. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì? Một bên tiểu cao giày cũng chưa xuyên, lập tức chạy tiến lên, cằm cũng đi theo run rẩy, phảng phất đã minh bạch cái gì. Lương Phi cũng trừng lớn hai mắt, trong lòng một trận khẩn trương, hắn chỉ hy vọng Lưu đại tỷ bình an không có việc gì, hết thảy mạnh khỏe. Cảnh sát tiến đến chỉ là hiểu biết một chút tình huống của nàng mà thôi. Này Lưu đại tỷ ngày thường không lựa lời, nhưng nàng xác thật là người tốt, mặc kệ trong tiệm ai có khó khăn, nàng đều sẽ bang, mặc dù nàng sinh hoạt quá thực không giàu có, một người muốn chiếu cố hai đứa nhỏ, nàng cũng sẽ thiện lương trợ giúp người khác. Trương cảnh sát ra tay cơ, chúng ta nửa giờ trước phát hiện, liền ở các ngươi tiệm cơm phía trước ngõ nhỏ, chúng ta phát hiện nàng thi thể. Làm án giả chính là sát nhân của ma. Các ngươi xem, nàng trước ngực còn có một bó màu lam hoa hồng. Lương Phi không thể tin được này hết thảy, lập tức lấy quá trương cảnh sát di động, nghiêm túc vừa thấy. Không sai, trên ảnh chụp người đúng là Lưu đại tỷ. Tuy rằng nàng mặt đã bị đau hoa đến huyết nhục mơ hồ, nhưng nàng quần áo Lương Phi nhận được, ở bên cạnh thả một cái màu vàng bọc nhỏ. Cái này bao là Lương Phi cố ý từ nước ngoài mang đến, mỗi cái công nhân một cái. Lúc ấy tuyển rất nhiều nhan sắc bọc nhỏ, kỳ thật đưa cho Lưu đại tỷ kia khoản là màu đen, rốt cuộc nàng là trong tiệm lớn tuổi nhất, màu đen càng phù hợp nàng tuổi. Nhưng Lưu đại tỷ lại lăng muốn màu vàng bọc nhỏ, nàng nói nàng thích nhất chính là màu vàng, cho nên này khoản bọc nhỏ nàng vẫn luôn mang theo. Bọc nhỏ bên cạnh có kiện màu nâu nhạt áo khoác, cái này áo khoác là Vương Nhị Ni đưa nàng. Vương Nhị Ni biết Lưu đại tỷ nhật từ quá khổ, ở hơn 10 ngày trước Lưu đại tỷ ăn sinh nhật, Vương Nhị Ni cố ý tuyển cái này áo khoác đưa nàng, hy vọng ở rét lạnh mùa đông, cái này quần áo có thể cấp Lưu đại tỷ mang đến ấm áp. Lúc này ở trên lầu nghỉ ngơi công nhân sôi nổi xuống lầu, đại gia nghe thấy cái này tin tức sau, quả thực không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Nhị Ni càng là khóc đến ngất, nàng ngày thường cùng Lưu đại tỷ quan hệ cực hảo, Lưu đại tỷ đối Vương Nhị Ni cũng rất là chiếu cố. Hai người sẽ tránh ở cùng nhau nói chuyện phiếm, vừa nói vừa cười, rất là vui vẻ. Lương Tổng, người nhất định nhìn lầm, nhất định không phải Lưu đại tỷ, không phải, không phải, ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại. Tiểu Cao năm nay mới 19 tuổi, tới trong tiệm công tác không lâu, Lưu đại tỷ xem hắn tuổi tác tiểu, đối hắn rất là chiếu cố, Tiểu Cao cũng coi nàng vì đại tỷ tỷ. Tiểu Cao bát đánh Lưu đại tỷ di động. Đối phương điện thoại lại ở vào không người tiếp nghe trạng thái. Dễ thường thường hít sâu một hơi, gần nhất mấy ngày, Lưu đại tỷ luôn là cho nàng đưa mắt ra hiệu, đối nàng thật không tốt, nhưng Dễ thường thường lại chưa bao giờ có hận quá cái này đáng thương nữ nhân, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng bị thương tổn người lại là Lưu đại tỷ, BQ5. Cách chương.